Chàng dệt quyền thế, chương 2344, góc truyện audio.com. Vậy đối với Bùi Cửu Thiên này, anh có đánh giá tổng quát như thế nào? Bùi Nguyễn Minh trầm ngâm một lúc rồi hỏi ra một vấn đề. Công tử Hải suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên đáp, đây là một kẻ có dã tâm rất lớn, thực lực rất mạnh, chẳng qua có lúc quá tự tin sẽ biến thành tự phụ. Nếu như Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas có xu thế suy bại, nói không chừng là vị thiếu chủ Bùi Môn. Bùi Cửu Thiên này, chờ đến khi công tử Hải nói xong hết thì Bùi Nguyễn Minh bắt đầu tiêu hóa tài liệu trong máy tính bảng. Số tư liệu này không tính là nhiều thế nhưng có thể nhìn ra được công tử Hải rất chuyên nghiệp, chẳng những đại khái giới thiệu qua được bối cảnh và lĩnh vực của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, đồng thời còn giới thiệu được sơ lược về lão thần cũng như một số người bên trong thế hệ trẻ. Dựa theo cách nói của công tử Hải thì những người này chính là một trong những lực lượng trung thành nhất của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Lúc Bùi Nguyễn Minh đọc đến gia chủ của bốn gia tộc đỉnh cấp của Cảng Thành, Đồ Vương của Las Vegas đều được xếp vào minh hữu đáng tin của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, trong lòng anh không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đều nói ở Las Vegas, nhà họ Hòa chính là vua, nhưng hiện tại xem ra, Bùi Môn mới thật sự là vua của hai nơi Cảng Thành và Las Vegas. Nếu không phải Bùi Môn cũng tới từ Đại Hạ, nói không chừng đất nước sớm chia cắt. Hiện tại Bùi Văn Cẩn nắm quyền, lấy lý niệm của ông ta mà nói, không có khả năng làm ra loại chuyên bán nước gì đó. Dù sao tư tưởng trung thành bảo quốc gì đấy, những thứ này ở trên người thế hệ trước đã ăn sâu vào trong xương tủy. Chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi thì chưa chắc, nếu cho dạng người như Bùi Cửu Thiên lên nắm quyền, vì để có được địa vị càng cao hơn, càng có tiếng nói hơn, nói không chừng sẽ gây khó khăn nhiều cho Đại Hạ. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Bùi Nguyễn Minh nhanh chóng chặt đứt. Tuy anh không ngại dùng lối suy nghĩ độc ác nhất để phỏng đoán đối thủ, nhưng dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, lại định ra tội danh lớn như vậy cho đối thủ, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Huống chi dựa theo tình hình trước mắt mà nói, chính mình và Bùi Cửu Thiên còn chưa có xung đột chính thức. Ngay tại lúc Bùi Nguyễn Minh còn đang suy nghĩ thì một cuộc điện thoại thuộc về Las Vegas gọi tới. Bùi Nguyên Minh vô thức cầm lên nghe, rất nhanh đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói mang theo mấy phần nôn nóng của Thôi Văn Chiết. Tổng giám đốc Bùi, là tôi Thôi Văn Chiết, chị tôi xảy ra chuyện, anh mau cứu chị ấy đi. Nghe được Thôi Nhã Tuyết xảy ra chuyện, cả người Bùi Nguyên Minh có hơi sững sờ. Thôi Nhã Tuyết chính là con gái của người đứng đầu Las Vegas, hơn nữa còn là người đứng thứ hai của cục cảnh sát, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy được. Chẳng qua chờ đến khi Thôi Văn Chiết gửi định vị tới, Bùi Nguyên Minh lại càng sững sờ hơn. Ngôn tình hay, định vị là một con thuyền trên vùng biển quốc tế, chỗ như vậy, cho dù là quan chức của Las Vegas hay là Cảng Thành đều không thể tùy ý tham dự. Mà Thôi Nhã Tuyết lại xảy ra chuyện ở một nơi đặc thù như vậy. Hơn nữa thời gian xảy ra chuyện lại vô cùng trùng hợp. Lúc này đây một mùi âm mưu nồng đậm ập đến, Bùi Nguyên Minh trực tiếp để lão Cửu Đạo Môn lái xe đưa chính mình đến bến tàu của du thuyền, ngoài ra còn để cho công tử Hải điều tra thêm tư liệu về chiếc du thuyền này. Góc truyện audio.com. Rất nhanh công tử Hải đã gọi điện thoại đến để báo cáo một số tình huống đã điều tra xong. Tổng giám đốc Bùi, tình huống có chút kỳ lạ, chiếc du thuyền này đăng ký là thành chi dạ của nước Mỹ. Mà thành chi dạ này là thành phố giải trí lớn nhất trên thế giới, nơi này có tất cả 12 khối đổ bài, là một vùng đất thật sự ngập trong vàng son. Chấm, mà chiếc tàu Thiên Khải này một sòng bài, có vốn đầu tư của đổ bài thuộc về đại gia tộc nước Mỹ. Nó luôn xuất hiện ở khu vực hải ngoại ở mỗi đô thị quốc tế, mời quyền quý lên thuyền vui đùa. Chỉ là căn cứ vào số liệu mà nó công khai, hôm qua hẳn là ở bên eo biển nước Tân, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Las Vegas, thực sự không giống như trùng hợp cách trương.